1714, ma khóa xà thần. Nhìn không ngừng phẫn nộ rít gào xà thần, Ngọc Độc Tú biết, chính mình tựa hồ đem vô thượng cường giả nghĩ tới có chút đơn giản. Trước có thể đạo hóa bạo viên cái này xui xẻo ra hỏa, mình tuyệt đối là lượm một món hời lớn, kẻ này bị thiên ý trọng thương, vô thượng chân thân không ở viên mãn, có cái hở, tự nhiên chống lại không được chính mình đạo hóa sức mạnh, thế nhưng trước mắt xà thần kẻ này kim thân viên mãn, muốn đạo hóa đâu chỉ là một cái khó chữ có thể hình dung. Lại nói, coi như là đạo hóa xà thần, Ngọc Độc Tú QNZ không dám khẳng định, xà thần kẻ này trực tiếp xuyên thủng hư không chạy đi, sẽ là thế nào tình huống, có thể hay không thoát khỏi thế giới pháp tắc ràng buộc. Vô thượng cường giả tựa hồ căn bản cũng không có thể đạo hóa, mặc dù là đạo hóa, cũng phải trước đem làm trọng thương Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu. Ha ha ha, Diệu Tú, ngươi căn bản là đạo hóa không được ta, bản tọa kim thân viên mãn không để loạn, không có bị thương nặng, ngươi làm sao đạo hóa ta xà thần lúc này khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng. Thiên ma tỏa. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy ngàn tỷ thiên ma từ trong hư không rít gào mà ra, trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú trong tay hội tụ thành một cái xiềng xích, ổ khóa này ngăm đen, thâm trầm tựa hồ có thể thu nạp toàn bộ ánh mặt trời. Đừng cao hưng quá sớm, bản tọa là hiện tại đạo hóa không được ngươi, nhưng chờ ta chân chính nắm giữ thiên ý như đao, liền có đưa ngươi trọng thương tiền vốn, đến thời điểm muốn đạo hóa ngươi, cũng bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi, ngươi có cái gì đắc ý, hiện tại bản tọa trước đem ngươi trấn áp nói chuyện. Ngọc Độc Tú trong tay hồng mông tử khí lưu chuyển, trong nháy mắt chuyển qua cái kia thiên ma tỏa, đã thấy vô số thiên ma chân kinh lưu chuyển, hai nạn chân ngôn dấu ấn ở mỗi một tiết xiềng xích bên trên, ngàn tỷ thiên ma lúc này hội tụ mà thành đầu này xiềng xích, mặc dù chỉ là nhìn QNZ có một loại thâm trầm sức mạnh. Đây là vật gì không biết vì sao, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay xiềng xích, xà thần trong lòng một luồng dự cảm không tốt đang chậm chậm bay lên. Vật ấy bản tọa gọi là vì là thiên ma tỏa, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Thiên ma tỏa xà thần một cái cơ linh, danh tự này nghe thanh âm QNZ không phải vật gì tốt. Ngàn tỷ thiên ma, cắm rễ ở đại thiên thế giới ngàn tỷ chúng sinh trong nội tâm, này ngàn tỷ chúng sinh có tu sĩ, có người phàm, có yêu tộc, có loài người, thậm chí còn chư thiên bách tộc, toàn bộ chủng tộc đều có thiên ma bám thân, cùng chi cộng sinh, này ngàn tỷ chúng sinh vì là thiên ma cung cấp sức mạnh, dùng này thiên ma khóa đến chấn áp cùng ngươi, đồng thời này ngàn tỷ thiên ma QNZ sẽ thông qua thiên ma tỏa, lấy ra sức mạnh của ngươi. Dùng để thoải mái ký chủ trong lòng ma niệm, dùng để tu lùi hệ nờ chính mình thần thông, đi xâm lấn càng nhiều tâm thần của người ta. Thiên ma là cái gì xà thần không ngừng dãy rủa, liều mạng phản kháng. Ngươi không cần biết, năm đó bản tọa nở hoa thất phẩm, liền có thể khóa lại Côn Luân Sơn Long Mạch, bây giờ đã là nở hoa cửu phẩm, khóa lại vô thượng cường giả, QNZ hẳn không có vấn đề. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Hoa gì mở thất phẩm nở hoa cửu phẩm, mau thả ta ra. Không phải vậy bản tọa cùng ngươi không để yên. Nhìn chậm rãi mà đến Ngọc Độc Tú, xà thần rốt cục kinh hoàng. Ngọc Độc Tú vớt ve trong tay xiềng xích, nhẹ nhàng nở nụ cười thiên ý như đao. Trong nháy mắt thiên ý như đao thần thông ra chỉ ở trong tay thiên ma tỏa bên trên, lúc này hỗn độn chung một tiếng vang trầm thấp, xà thần vô thượng chân thân dung chuyển không ngớt, chia năm xẻ bảy, nhưng cũng qua trong giây lát gây dựng lại, chính là này gây dựng lại vừa hoàn thành một sát na, thiên ý như đao mang theo thiên ma tỏa, trong nháy mắt xuyên thủng xà thần bảy tờ cờ. Sau đó đem vô thượng chân thân khóa lại. Vô liêm sỉ, đây là vật gì xà thần cảm thụ được cái kia thiên ma tỏa quấn chặt lấy chính mình bảy tờ ơ cờ, đánh xuyên chính mình vô thượng chân thân, lập tức vận chuyển bất diệt lực lượng, muốn tiêu diệt cái kia thiên ma tỏa. Thiên ma tỏa một bên kết nối lấy vô tận thiên ma giới, một phe khác xuyên thủng này xà thần. Không muốn uổng phí tâm cơ, ngày sau ngươi liền đàng hoàng ở tại phía thế giới này đi, cần phải ta hoàn toàn nắm giữ thiên ý như đao, trở lại đưa ngươi tiêu diệt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xoay người. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà Phật nhìn bị thiên ma tỏa khóa lại xà thần, cái kia xà thần không ngừng giãy giụa, vận chuyển vô tận thần thông, tiêu diệt cái kia thiên ma tỏa. Liền không sợ xà thần chạy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trong thời gian ngắn là chạy không được, vô thượng cường giả chỉ có thể đánh giết, không thể đạo hóa, điểm này năm đó ta nên nghĩ đến. Lại như là kia không may quỷ như thế, chỉ có thể bị đánh giết. Mai táng ở giữa thiên địa trăm vạn năm, đợi đến ngàn vạn năm về sau nghịch thiên trở về, như thì không muốn thấy hắn, chỉ có thể đem lại lần đánh giết. Ngọc Độc Tú nói. Cũng chưa chắc, xà thần tình huống có chút đặc thù, A-di-đà nói. Âu Ngọc Độc Tú một đôi mắt nghi hoặc nhìn A-di-đà. Xà tộc trời sinh sức sống ngoan cường, coi như là thiếu một đoạn thân thể, QNZ như thường có thể tồn tại, huống chi là yêu thần, mặc dù là xà thần bị đạo hóa một chu tờ bất diệt kim thân, thế nhưng muốn nhận tâm chém tới. QNZ vẫn như cũ có thể thoát khỏi thiên địa ràng buộc, mấu chốt nhất là, chứ không nên cho xà thần khai thiên tích địa cơ hội. A-di-đà nói. Ngươi là trước khi nói xà thần đã tìm hiểu đến thế giới pháp tắc một phần huyền diệu. Ngọc Độc Tú cả kinh. Ít nhất là tìm được một ít phương pháp, cho nên mới có thể lẩn tránh thiên địa pháp tắc đạo hóa. Bây giờ có thể xác định một chuyện, vô thượng cường giả nếu là tính kế một phen, có thể đạo hóa, thế nhưng thoát tiến cảnh giới cường giả, đã nắm giữ thế giới một phần huyền bí, căn bản cũng không có thể làm được đạo hóa, chính là không biết của ngươi thiên ý như đao đại thành, có thể hay không tiêu diệt vô thượng cường giả, chu diệt thoát cường giả. A-di-đà nói. Xà thần liền lưu để ở chỗ này đi, có hồ lô hoa trông coi, cái kia xà thần căn bản cũng không có gây sóng gió cơ hội. Ngọc Độc Tú cất bước đi ra cái kia hỗn độn, thân hình hiển lộ ở ngoại giới. A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quay lại các nhà địa bàn. Ngày sau làm việc vẫn là cần phải cẩn thận, ta bây giờ thiên ý như đao có thể thương tích vô thượng cường giả, nhưng nếu là nói tiêu diệt, vẫn như cũ không thể, trừ phi là thiên ý như đao 9 phần 10, có thể mang vô thượng cường giả tiêu diệt, mai táng vạn cổ, còn nói vô tận 5 tháng về sau, có thể hay không phục sinh mà ra, còn phải xem cơ duyên. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn về phía cái kia bóng ánh long lanh vậy, bàn tay duỗi một cái. Đem cái kia gậy cầm trong tay, đây chính là cái hảo bảo vật, ẩn chứa một thế giới nhỏ, này dây hồ lô cũng là một kiện vô thượng bảo vật, lần này vì đối phó xà thần, lại dùng để tế luyện, nhưng là có chút bị đạp, bất quá không đáng kể, ngày sau tóm lại là có cơ hội sư A lại đây. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú đem trong tay gậy thu lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, chu tờ ơn nở xà tộc, không phân biệt nam, nữ già trẻ, người già yếu bệnh tật, đều là toàn bộ chu tuyệt. Nơi này chu tuyệt, chỉ là thuộc về xà thần dưới trướng bộ lạc, không hề là trong thiên hạ toàn bộ loài rắn. Nếu là muốn chu tờ ơn ở trong thiên hạ có loài rắn, Ngọc Độc Tú căn bản là không làm nổi. Đừng nói là Ngọc Độc Tú không làm nổi, chính là Thái Dịch giáo tổ đều không làm nổi. Xà thần, ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi không nói đạo nghĩa, ngươi ngày sau phải bị báo ứng. Chư Bát Lao tổ biến thành ông lao vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ, không ngớt không ngừng quát mắng. Ngọc Độc Tú đi tới cung điện, nhìn cái kia Chư Bát Lao tổ nói, được rồi, chớ mắng. Xà thần đã bị ta đánh. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú ngón tay một chút, trong nháy mắt giải khai Chư Bát Lao tổ dây thừng, đã thấy lợn con mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, cẩn thận từng ly từng tí một nói, sư phụ, lao nhân ra ngài nói đem xà thần giải quyết là chỉ 6, nhìn Chư Bát Lao tổ, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nói, muốn chu diệt kẻ này, vi sư tu vi còn kém một bước, ngày sau có thể tôi luyện tuệ kiếm, chậm rãi đem tiêu diệt. Ung ngục Chư Bát Lao tổ nuốt ngụm nước miếng, trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, muốn nói cao ý gì. Trong nháy mắt sợ đến nuốt trở vào, không dám nhiều lời. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi yên tâm, vi sư nói cho ngươi chỗ tốt, liền nhất định sẽ cho ngươi, quyết không nuốt lời. Nói, Ngọc Độc Tú bắt được lợn chuyển, đã đi tới một phe khác thiên địa. Diệu Tú, ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi không chết tử tế được, ngươi thả ta ra. Cái kia xả thân ngửa mặt lên trời gào thét, xiềng xích gào hào hào thanh âm vang lên không ngừng, làm người chấn động cả hồn phách. Sư phụ! Đây là xà thần lão nhân ra ngài thật sự đem xà thần chấn áp Chư Bát Lao tổ liếm liếm đầu lưỡi, môi làm. Cho ngươi cái cơ hội, này xà thần kim thân, ngươi có thể nuốt chừng bao nhiêu, liền nhìn bản lĩnh của ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh đem chọn cái xà thần đều nuốt xuống, bản tọa cũng sẽ không chú ý. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một câu. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.